Chương 2028, không phải là người một nhà không vào cửa một nhà. Vào giờ phút này, Diệp Hoản Đoản cùng Phong Huyền Diệt ngồi ở trên ghế salon, giống như nhìn kẻ ngu một dạng dò xét chính mình đem chính mình trói gô cô Nhất Chi Hoa. Cảm giác thế nào? Phong Huyền Diệt nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa cười nói. Nhất Chi Hoa, hừ, người tên nghiệp chướng này, lại có thể giúp đỡ Hưu Danh lão bản đi đối phó ta, ngươi nói đi. Ngươi thu Hữu Danh lão bản bao nhiêu tiền theo? Nhất Chi Hoa dứt tiếng, nụ cười trên mặt Phong Huyền Diệt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như ở trong mộng mới tỉnh nhìn về phía Diệp Hoản Đoản. Đúng rồi, ngươi bây giờ là không sợ Minh Minh chủ, ta tính là người của Nhất gia, ta giúp ngươi, chẳng khác gì là làm thuê cùng không sợ Minh. Tiền thuê này Phong Huyền Diệt hướng về Diệp Hoản Đoản, nhẹ giọng mở miệng nói. Diệp Hoản Đoản, trước còn nói, Phong Huyền Diệt làm sao có thể tan đến trong tiểu đội của Nhiếp Vô Danh. Hiện tại, Diệp Hoản Đoản có thể coi là minh bạch, không phải là người một nhà không vào cửa một nhà. Chuyện tiền bạc, hiện giờ không phải lúc nói, đẩy về sau. Diệp Hoản Đoản suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Được. Phong Huyền Diệt vô cùng thỏa mãn, gật đầu liên tục, chỉ cần đáp ứng đưa tiền, hết thể đều dễ nói. Nhất Chi Hoa, ngươi to gan lớn mật. Lại dám làm ra loại chuyện ác táng tận lương tâm này tới, hành động của ngươi, ta có thu hình làm chứng, ta sẽ nói cho đội trưởng, để cho đội trưởng tới trị ngươi. Phong Huyền Diệt mở miệng nói. Nghe Phong Huyền Diệt lời ấy, Nhất Chi Hoa sắc mặt nhất thời biến đổi, đừng đừng đừng ngươi con mẹ nó còn dám học ta. Phong Huyền Diệt hướng về Nhất Chi Hoa trợn mắt mở một cái. Ai học ngươi rồi hả? Được được được, còn con mẹ nó học ta sai lầm rồi được không? Có gì thì nói, ngàn vạn lần chớ nói cho đội trưởng. Ngươi đây nếu là nói cho đội trưởng, chính là không cho ta một chút đường sống á. Nhất Chi Hoa mặt đầy vẻ lo lắng, hiện tại đem hắn đánh chết đều được, chính là không thể nói cho Nhiếp Vô Danh ta nói ngươi là ốc heo, ngươi còn không chịu thừa nhận, ngày ngày đi dễu cận tiểu điểm điểm trong mấy người, cái nào không thể so với ngươi thông minh nghe Nhiếp Linh Lung. Cùng hàng giả đó mà nói, bọn họ cho ngươi đi chết, ngươi tại sao không đi? Phong Huyền Diệt hận thiết bất thành cương nói. Hàng giả theo Phong Huyền Diệt dứt tiếng, Nhất Chi Hoa nhất thời sững sờ, thần sắc hơi kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Ngươi nói là, trong nhà vị kia Vô Ưu tiểu thư, là giả? Nhất Chi Hoa nói. Nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu lúc ở Hoa Quốc, liền đại khái đã nói với các ngươi, Hoản Đoản tiểu thư, vô cùng có khả năng mới thật sự là Nhiếp Vô Ưu đi. Phong Huyền Diệp nói. Không đúng, Linh Lung tiểu thư nói rồi, nàng là người của dòng chính là tới hại Nhiếp gia, muốn Nhiếp gia hoàn toàn biến mất. Nhất Chi Hoa lắc đầu liên tục. Nhiếp Linh Lung là mẹ ruột ngươi à, nàng nói cái gì ngươi đều tin tưởng, chính ngươi không có não, không biết suy tính. Phong Huyền Diệt lạnh lùng nói. Chết cả lâm, làm nhục ta có thể, đừng làm nhục mẹ ta. Nhất Chi Hoa cả giận nói. Diệp Hoản Đoản, khả năng này thật là người so với bắt đầu còn muốn ngu xuẩn đi. Ta hiện đang minh xác nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi tới ám sát vị này, mới thật sự là Vô Ưu tiểu thư, hiểu chưa? Phong Huyền Diệp nói. Vậy ngươi có chứng cứ gì? Nhất Chi Hoa cũng chưa từ bỏ ý định. Chứng cứ lúc này, Phong Huyền Diệp đem hai phần thân tử thư giám định ném cho Nhất Chi Hoa. Đây là cái gì? Nhất Chi Hoa hiếu kỳ nói. Thân tử giám định báo cáo, Diệp Hoản Đoản là đường đường thiếu gia mẹ ruột, một phần báo cáo khác là hàng giả đó, cũng không phải là đường đường thiếu gia mẹ đẻ. Phong Huyền Diệp nói. Ta lại xem không hiểu. Nhất Chi Hoa lắc đầu liên tục. Các bảo bảo đợi lâu, trước tiên có thể đi ngủ, ta đang tiếp tục gõ chữ, phía sau còn có.